Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, đại chiến bắt đầu. Thiên ngoại năm thần chúng hàng lâm. Trong nháy mắt, đạn pháo cùng phun lớn lửa hình thành oanh tạc khu đem toàn bộ thiên không thắp sáng. Lúc này, một bên mặt trời ở đây đợi quang cảnh lần đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Trong không khí truyền bá sóng nhiệt cùng cực nóng, nguyên bản sáng sủa thiên không bởi vì chính phụ điện ly tử đụng nhau nguyên nhân cũng bắt đầu chờ. Nên âm tình bất định lên, nghiễm nhiên có một bộ mưa gió nổi lên xu thế. Lắp phi, hai tay hai chân đều bị xích sắt trói buộc chặt ây tuyệt vọng nhìn về phía thiên không. Trên người hải lâu thạch gông xiềng run rẩy không ngừng. Nhưng mặc kệ hắn như nào liều mạng phản kháng, kia tượng trưng cho trái cây năng lực giả khắc tinh hải lâu thạch vẫn không có một điểm biến hóa. Chỉ là đang không ngừng run run, sở hữu người khẩn trương nhìn về phía thiên không, tại kia hỏa hồng sắc mây mưa bên trong, tuyệt đối không sai bất kỳ một cái nào sinh linh có thể còn sống sót. Tuyệt đối không sai, trừ phi hắn là thần. Két. Tạch tạch tạch, 463, trên bầu trời đột ngột truyền đến không hiểu thấu dị hưởng âm thanh. Kia phảng phất là kính mặt vỡ vụn thanh âm, như thế thanh thúy, như thế bá đạo. Sau đó, phía dưới đám hải quân khiếp sợ phát hiện, toàn bộ thiên không như là kính mặt đồng dạng phá thành mảnh nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Thiên không bị nổ tung. Có hải quân phát ra như là như mộng ảo nỉ non. Một đôi mắt kém chút liền trừng ra hốc mắt bên ngoài. Không, không phải bạo tạc tạo thành. Đây là, hải quân bản bộ, tam đại tướng đồng thời đứng lên. Còn lại vương hạ thất vũ hải nhóm cũng cùng một thời gian ánh mắt ngưng trọng lên. Đồng loạt hướng phía thiên không nhìn lại. Nam nhân kia, rốt cuộc đã đến. Akainu lạnh hừ một tiếng, một đôi mắt kiệt ngạo bất tuân hướng phía trên bầu trời nhìn chăm chú mà đi. Hắn xuyên thấu qua tầng tầng vỡ vụn thấu kính, rốt cục thấy được cái kia chống ra hai tay, song quyền bị phá vỡ hư không, thủ hộ tại cho Head Pirate trước mặt cự hán, dâu trắng, chờ ngươi đã lâu, Akainu gầm lên giận dữ, cả người hướng phía trên bầu trời phóng đi. Hai chân của hắn trong nháy mắt cũng hóa thành nham tương. Không ngừng hướng phía mặt phun ra gia tốc lấy. Không sai, cái kia đứng vững vàng tại mũ rơm hào thuyền hải tặc trước lấy sức một mình cản lần đầy chơi hòa. Lực đại hán, chính là sở hữu biển người quân trong lòng ác mộng. Thế giới mạnh nhất nam nhân. Edward Newgate dâu trắng, ong ong ong. 43 chiếc từ tân thế giới ra băng hải tặc rốt cục tại thời khắc mấu chốt nhất đuổi tới. Bọn hắn từng cái vận sức chờ phát động, đứng tại bong thuyền bên trên, ánh mắt tràn ngập nóng bỏng hướng phía hải quân nhìn lại. Quả chấn động đưa tới chấn động dưới biển đem cái này 43 chiếc thuyền hải tặc nâng lên mấy trăm mét độ cao, trong chớp nhoáng này. 43 chiếc đến từ tân thế giới băng hải tặc như là thần linh. Liền muốn theo thân dưới nước biển cùng một chỗ bao trùm toàn bộ hải quân bản bộ. Ây, chúng ta tới cứu ngươi. Từng tiếng hò hét không ngừng từ thuyền hải tặc bên trên vang vọng. Lúc này, hành hình trên đài Ây Tải đã hai mắt nóng hổi. Nhiệt lệ xẹt qua khóe mắt. Lão cha, đại gia. Mấy trăm mét sóng biển như là khuynh thành chi thế hướng phía hải quân bản bộ ầm vang ở giữa thế. Nào rơi, tại cái này thiên nhiên to lớn chi lực trước mặt, một chút thể xác tinh thần yếu ớt hải quân sớm đã mất có chừng có mực. Ngơ ngác nhìn đỉnh đầu đè tới sóng biển, thương trong tay chi vũ khí lơ đãng trượt xuống tại bên trên. Sẽ chết, nhất định sẽ chết, chấm ngoặc kép. Toàn bộ Marineford lập tức sôi trào lên. Đám hải quân tựa hồ cũng đều tiên đoán được bản bộ bị biển cả bao phủ họa diện. Nhưng vào đúng lúc này một cỗ âm lãnh đến thấu xương gió lạnh trong nháy mắt thổi lất phất đứng lên. Aokiji vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh từ hàn băng hình thành tế kiếm. Một nửa người đã bao trùm lên xương lạnh, mà kiếm giữa lại trực tiếp đâm vào trong biển rộng. Thời đại băng hà, tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, theo thanh âm của hắn rơi xuống. Aokiji chân lần trong nháy mắt ngưng kết thành thật dày tầng băng. Sau đó cái này tầng băng lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bắt đầu khuếch trương. Phảng phất trong chớp mắt, toàn bộ Marineford thậm chí phụ cận hải vực tất cả đều bị đông lại. Kia nhấc lên mấy trăm thước cao sóng lớn cũng trong nháy mắt này trở thành một đạo chói sáng băng. Điêu, là Kuzan đại nhân, Kuzan đại nhân đã cứu chúng ta. Đám hải quân trong nháy mắt sôi trào. Một lần nữa nhặt lên chẳng biết lúc nào rớt xuống đất bên trên súng ống. Xách lên vũ khí của mình. Trong lòng thu vào lớn lao ủng hộ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn xem phía trên hải tặc. Trong lòng chính nghĩa chính đang không ngừng thiêu đốt lên. Oanh, lúc này, Akainu cùng dâu trắng chính mặt ở trên bầu trời đối oanh. Hai người bọn họ trong lúc đó chỗ nhấc lên sóng chấn động trong nháy mắt truyền lại khuếch tán. Trực tiếp đánh nát xa xa sóng biển băng điêu. Một kích sao, hai người lại có chút thế lực ngang nhau khuynh hướng. Nhưng tựa hồ đôi bên đều không dùng đem hết toàn lực. Một tiếng hót vang từ xa đến gần truyền đến. Hóa thành bất tử điểu chi thân Marco toàn lực hướng phía hành hình trên đài A bay đi. Nhưng không đợi hắn bay bao lâu, một đạo kim sắc tránh quang trong nháy mắt xuất hiện, chặn lại con đường của hắn, là đại tướng Kizaru. Ây, như là đạn pháo phát xả, Luffy xông ra tàu Mary, cả người có ngày không rơi xuống, liều lĩnh hướng phía A phương hướng phóng đi. Sau lưng, thành ngàn sinh vạn hải tặc cũng nhao nhao từ đội thuyền bên trên nhảy xuống tới. Theo sóng biển băng điêu hình thành tự nhiên đất lở suy suy suy hạ xuống. Đi thôi, Luffy, đem A mang về. Zoro xông ra chính mình ba thanh kiếm. Ánh mắt nóng rực nhìn về phía nơi xa vương hạ thất vũ hải bên trong Hawkeye. Đó là đời này của hắn mục tiêu. Cũng là hắn nhất định siêu việt đối thủ. Cái thế giới này kiếm thuật nhất chắc tuyệt nam nhân Hawkeye. Đại kiếm hào, đại chiến phảng phất như vậy hết sức căng thẳng. Tất cả mọi người bắt đầu nhiệt huyết sôi trào lên. Nhưng vào đúng lúc này, cơ hồ theo bản năng, tất cả mọi người sửng sốt một tí, sau đó ngừng ngay tại chỗ, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía thiên không. Marineford quảng trường bên trên không, một cái đen kịt vô cùng bán kính càng có một cây số hình bầu dục kim sắc cổng không gian mở rộng. Không gian vặn vẹo sinh ra kỳ điểm thôn phệ lấy hết thảy. Marineford không ít kiến trúc cùng hải quân bởi vì cái này đột ngột mở ra không gian lực hút bị dẫn. Dắt 2, 9 hấp thụ đi lên. Đông, nước suối tiếng đinh đông truyền đến. Kim sắc không gian cửa lớn trong nháy mắt khép kín. Không có bất kỳ dấu hiệu. Cùng lúc đó, 5 cái như là thần minh đồng dạng tồn tại xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Bọn hắn thân bên trên tán phát lấy các loại màu sắc ánh sáng. Mỗi người đều riêng biệt phá lệ. Thiên ngoại 5 thần chúng. Mà tại thiên ngoại 5 thần chúng phía trước, một người dáng dấp tuấn giật nam nhân không khỏi lắc lắc tay. Một mặt bất đắc dĩ. Ta đều chỉ có ngàn vạn một phần ức năng lượng. Không nghĩ tới vẫn là đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Đáng chết a! Ta chỉ là muốn an tĩnh nhìn cái hí a. Thanh âm của hắn theo thấp. Nhưng vẫn là kỳ quái truyền gieo tại thế giới mỗi một cái góc. Không sai. Kia tựa hồ là pháp tắc lực lượng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế diên ninh.